Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện số 13. Từ tệ nhất đổi sang căn phòng tốt nhất, cư dân mạng bất đồng ý kiến. Trình Tâm Nghiên cũng óng ẹo quá rồi thì phải. Cô còn đến mức đó không? Một con gián thôi mà. Tôi không tin căn nhà cô ta ở chưa từng xuất hiện gián. Đúng đấy, từ căn phòng tệ nhất đổi sang căn phòng tốt nhất. Bắt nạt Châu Lan và Văn Văn không nổi tiếng bằng cô ta. Có lòng tốt chứ gì? Chú khó khăn này mà cũng không khắc phục nổi, còn đến tham gia chương trình thực tế làm gì? Không chịu nổi cực khổ thì đừng có đến kiếm đồng tiền này. Mọi người đừng kích động như thế được không? Có một số người vốn dĩ rất sợ gián, cũng có thể hiểu được mà. Chị tôi là em gái nuôi của tổng giám đốc Cố. Nhà họ Cố nhiều tiền ra sao không phải các bạn đều biết sao? Cô ấy là công chúa nhỏ trong nhà, có chút nhõng óng ảo nghẹo cũng là bình thường thôi. Tổng giám đốc Kiều người ta cũng rất có tiền, sao không thấy óng nghẹo gì? Thấy cô ta chính là kiểu làm quá lên, uổng công tôi còn bỏ tiền mua nhà cô ta phát hành nữa. Lỗ chết mất. Tôi muốn đi ủng hộ Vương Gia Di của công ty tổng giám đốc Kiều. Trình Tâm Nghiên đại khái biết được bản thân đổi phòng sẽ khiến cư dân mạng bất mãn, nhưng cô ta thật sự không thể ở được trong căn phòng có khả năng gián xuất hiện được nữa. Cô ta an ủi chính mình. Không sao đâu, chỉ cần phía sau biểu hiện tốt thì cô ta nhất định có thể vớt vát lại hình tượng của bản thân. Nhưng không thể ngờ rằng Kiều Mộc không sợ gián, có lẽ liên quan đến xuất thân bình thường của cô. Đứa trẻ nghèo nàn đương nhiên là phải ở trong căn nhà đầy gián rồi. Cô ta quay mặt lại với ống kính, bĩu môi xem thường. Kết thúc chuyện con gián, các nhóm đều nhận được một tấm thẻ nhiệm vụ có liên quan đến bữa trưa. Thẻ nhiệm vụ đưa cho bọn họ hai lựa chọn, một là đến nhà bếp tự mình nấu, hai là tự bỏ tiền túi ra ngoài ăn. Khách mời của bốn nhóm đều lần lượt đi ra khỏi phòng mình. Mọi người đều đi về phía nhà bếp. Nhìn thấy bếp lò cần phải nhóm củi, Hàn Duyệt lập tức lắc đầu nói: tớ thấy mình nên ăn ngoài thì hơn, tớ chưa nấu qua bếp này bao giờ. Trần Tư Vận khoác tay bạn mình: tớ cũng không được. Nhóm chúng tôi lựa chọn tự bỏ tiền ăn bên ngoài. Nhóm diễn viên Hạ Tình và Mục Đồng nhìn nhau, xích lại gần bàn bạc, cũng nói muốn ra ngoài ăn. Nhóm người mẫu cũng vậy. Kiều Mộc nghe thế thì quay đầu nhìn nhóm người mẫu: chị Lan, chị Văn, em mời hai người ăn coi như cảm ơn hai người đã đổi phòng cho nhóm tụi em. Châu Lan xua tay: cảm ơn gì chứ, có sao đâu mà. Mọi người cùng tham gia chương trình, giúp đỡ chăm sóc lẫn nhau cũng là điều bình thường. Văn Văn nói: đúng thế, Mộc Mộc, em đừng khách sáo, chúng ta có thể đến quán ăn. Vậy chúng ta cùng ăn một chỗ đi. Hạ Tình đề nghị. Mọi người gật đầu đều cảm thấy không tồi. Hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt, cùng nhau ăn cơm để tăng thêm tình cảm lẫn nhau. Nhưng lúc này lại xuất hiện một giọng nói không giống ý mọi người. Trình Tâm Nghiên dịu dàng nói: Mộc Mộc, chúng ta đừng ăn ngoài nữa. Tổ chương trình đã chuẩn bị nguyên vật liệu chúng ta rồi. Tôi cảm thấy chúng ta có thể tự mình nấu. Đã đến tham gia chương trình rồi thì nên làm theo quy định vẫn hơn. Trình Tâm Nghiên tự cho rằng như vậy là gần gũi, nào ngờ hành vi đặc biệt này của cô ta trông hệt như một tên ngốc. Còn phải nói làm theo quy định của chương trình, dường như là đang chế giữa nhóm khác vậy. Phải biết rằng tổ chương trình cho phép bọn họ ra ngoài đi ăn, ai cũng không vi phạm quy tắc trò chơi cả. Kiều Mộc gượng gạo nhìn Trình Tâm Nghiên, không biết nữ chính này đang nghĩ gì nữa. Cô nói: Tâm Nghiên, mọi người đều ra ngoài ăn, chúng ta không làm nữa nhé. Đúng lúc có thể cùng nhau ra ngoài ngồi. Thế nhưng nếu chọn ra ngoài ăn hết thì chỗ nguyên liệu này thật lãng phí. Có phải cô sợ không nấu được đúng không? Cô yên tâm, tôi rất biết nấu đó. Trình Tâm Nghiên cố gắng vớt vát lại hình tượng của mình. Trình Tâm Nghiên đang làm gì thế? Sao như mất não vậy? Không lẽ cô ta cho rằng hành vi đơn độc như vậy rất thú vị đấy chứ? Không hòa đồng chút nào, giống như bình giấm chua vậy. Cũng có cư dân mạng khen ngợi Trình Tâm Nghiên. Tôi cảm thấy cô ấy khá tốt. Việc gì cứ phải bỏ tiền ra ngoài chứ. Có tiền cũng không thể khoe khoang như vậy. Ăn có bữa cơm mà kêu khoe khoang. Người bạn phía trước kia chưa ra ngoài ăn cơm sao? Chương trình này vẫn luôn cho phép khách mời tự mình bỏ tiền túi. Nếu như không thích, có thể không xem. Bây giờ trọng điểm là có ra ngoài ăn hay không sao? Là Trình Tâm Nghiên tự cho rằng bản thân cao hơn người ta. Nói chuyện rất khiến người ta khó chịu có được không? Đúng đó. Rõ ràng mọi người đều muốn ra ngoài ăn với nhau. Cô ta cứ phải làm ngược lại. Chẳng biết có ý gì nữa, e quy thấp quá rồi. Kiều Mộc bị Trình Tâm Nghiên làm khó xử. Bọn họ là bạn cặp với nhau, nếu Trình Tâm Nghiên không ra ngoài, cô cũng không thể vứt cô ta lại được. Như vậy thì quá kỳ lạ. Nhưng mọi người đều ra ngoài ăn, chỉ bọn họ không đi. Trông không hòa đồng lắm. Tâm Nghiên, cô đừng suy nghĩ chuyện này nữa. Cô biết dùng bếp lò bằng củi này không? Kiều Mộc chuẩn bị khuyên nhủ Trình Tâm Nghiên. Theo ý mà nói, EQ của nữ chính không đến nỗi thấp như thế. Trình Tâm Nghiên nghẹn lại. Cô ta không biết thật. Từ nhỏ cô ta đã chẳng dùng qua loại bếp như vậy. Chỉ nhìn thấy qua tivi mà thôi. Nhưng cô ta cảm thấy Kiều Mộc xuất thân từ một gia đình bình thường. Chắc chắn sẽ biết. Cô ta nhìn Kiều Mộc. Mộc Mộc, cô biết phải không? Hay là cô đến nhóm bếp tôi nấu? Được. Việc cực nhọc thì để cô. Còn cô ta thì thể hiện tài năng nấu bếp. Kiều Mộc còn lâu mới làm. Cô trực tiếp đáp. Tôi không biết. Trình Tâm Nghiên gượng gạo. Mọi người thấy vậy lần lượt khuyên cô ta đừng băn khoăn nữa. Cuối cùng Trình Tâm Nghiên như trải qua việc lôi kéo sống chết, đồng ý. Ha ha ha, quả thật là uổng phí biểu cảm của tôi. Tôi phát hiện Trình Tâm Nghiên có chút giả tạo. Giả tạo đã là gì? Còn chẳng đáng yêu nữa cơ. Thật là chết mất. Cô ta muốn có thêm ống kính hả? Cho nên mới không ngừng tạo ra mâu thuẫn. Như vậy thì mọi người sẽ xem bàn bạc xung quanh cô ta. Nhưng chỉ khiến người ta càng ngày càng ghét cô ta thôi. Tôn Mẫn trốn bên ngoài ống kính lo lắng nhìn Trình Tâm Nghiên. Cô ta đang làm cái gì thế? Sao lại biểu hiện tệ như vậy? Bây giờ đã là ghi hình chính thức rồi. Cô ta không cầm điện thoại trên tay Tôn Mẫn, không tiện thông báo cho cô ta. Chỉ đành đè xuống tâm trạng bực dọc, chờ đợi cơ hội. Một nhóm 8 người chọn một quán ăn ở Hồ Nam. Sau khi nói chuyện bàn bạc với chủ quán, bọn họ tiến hành ghi hình ở trong góc quán. Ăn cơm xong, mọi người oẳn tù tì để quyết định chọn người trả tiền. Cuối cùng là Kiều Mộc trả. Tuy là vấn đề xác suất nhưng hành vi này vẫn khiến cư dân mạng vô cùng có ấn tượng. Lúc trở về, bọn họ đổ một con đường khác. Trên con đường này có một tổ đang quay phim. Đương nhiên là không thể đi vào, chỉ có thể nhìn thấy có người đang dùng cáp treo từ bên ngoài. Kiều Mộc tò mò ngẩng đầu lên nhìn. Khi thu tầm mắt lại, cô chú ý đến cánh cổng lớn, bên cạnh có một chàng trai khôi ngu, đội mũ, mỏ vịt đi ra. Thấp thoáng nghe được cậu ấy nói gì đó. Lần sau có vai diễn thì lại liên hệ với cậu ấy. Nói xong chàng trai quay mặt lại. Kiều Mộc nhận ra cậu ấy. Đây chẳng phải Đồng Phi sao? Chẳng phải cậu ấy nói không có thời gian diễn nam chính trong bộ phim Tiên Hiệp của cô ư? Sao lại nói cậu có vai diễn thì liên hệ tìm cậu ấy? Giống như đang tìm vai diễn vậy. Mộc Mộc, cô đang nhìn gì thế? Trình Tâm Nghiên kéo Kiều Mộc, nhìn theo tầm mắt của cô về phía sau. Nhưng cô ta không nhận ra Đồng Phi, cho nên cũng không biết cô đang nhìn gì. Kiều Mộc thu mắt lại, nhớ đến đây là chương trình phát trực tiếp. Bình tĩnh lại tinh thần nói đùa. Nhìn thấy anh đẹp trai. Đâu? Anh đẹp trai nào? Hàn Duyệt chẳng hề xấu hổ, kích động hỏi. Những người khác cũng rộn ràng, đều nói muốn nhìn anh đẹp trai. Kiều Mộc vô tội nhún vai. Đáng tiếc, anh đẹp trai đi xa rồi. Mộc Mộc, em như vậy là không được. Nhìn trai đẹp cũng không gọi chị một tiếng. Văn văn đùa. Kiều Mộc mím môi cười. Lần sau nhất định gọi. Kiều Mộc dám nói thật đấy. Nhìn thấy trai đẹp cũng có thể nói thẳng ra như thế. Không sợ cư dân mạng nói cô ấy dung tục hả? Nhưng nhìn trai đẹp là chuyện bình thường mà. Ai mà không thích nhìn trai đẹp chứ? Ha ha, đúng thế, tôi cũng thích nhìn. Tổng giám đốc Kiều là người này thay tôi đấy. Càng ngày càng thích Kiều Mộc rồi. Lần nữa quỳ xuống cầu xin cô ấy đi bút. Thực ra không cần đi bút. Tôi cảm thấy cô ấy thích hợp với chương trình giải thí. Hy vọng sau này cô ấy có thể tham gia nhiều một chút. Chồng nhìn đẹp trai, chúng em nhìn chồng, hoàn hảo. Nếu chồng đã nói như vậy, có phải là chứng minh cô ấy độc thân không? Chứng minh không nổi đâu. Mình tình có bạn gái còn nói bản thân chưa từng yêu đương nữa là hình tượng ấy mà. Mọi người hóng chuyện được rồi, nhưng có thể chắc chắn rằng cô ấy vẫn chưa kết hôn. Nếu không thì chồng cô ấy còn không ghen chết sao? Cố Hàn Thanh đã ghen chết, đang nhìn chằm chằm video mà Thẩm Ngọc gửi qua cho anh. Anh biết Kiều Mộc hiện giờ chính thức ghi hình, cần phải ra nộp điện thoại, nhưng vẫn gửi cho cô một tin nhắn WeChat. Nhận được thì trả lời tôi. Chương trình kỳ này Kiều Mộc mang theo một trợ lý. Điện thoại của cô ở trong tay trợ lý. Khi trở về đến chỗ ở, các nhóm về phòng mình, có một tiếng để nghỉ trưa. Trong thời gian này sẽ không phát trực tiếp. Khách mời có thể lấy lại điện thoại của mình. Trợ lý Trương Nhã trả điện thoại cho Kiều Mộc. Tổng giám đốc Kiều, tôi thấy cô có tin nhắn, cô tự xem đi. Kiều Mộc gật đầu. Được, tôi biết rồi. Nhận lấy điện thoại, cô không xem ngày mà lại gần bên cạnh trợ lý nói nhỏ. Cô liên lạc với Mạnh Hàm, bảo cô ấy nghĩ cách gặp riêng Đồng Phi. Đừng thông qua công ty quản lý của cậu ấy. Kiều Mộc nghi ngờ Đồng Phi bị công ty quản lý có ý phong sát. Chứ với một người đi khắp nơi ở bên ngoài tìm vai diễn, sao lại không có thời gian diễn nam chính cho được. Trường Nhã gật đầu. Được, tôi biết rồi tổng giám đốc Kiều. Vậy tôi ra ngoài đây, cô nghỉ ngơi đi. Bởi vì là chương trình về bạn thân, nên dù là căn phòng kém nhất hay căn phòng tốt nhất, thì khách mời mỗi nhóm đều phải ngủ chung với nhau. Khác biệt là không gian lớn nhỏ của mỗi phòng. Trình Tâm Nghiên hình như đi tìm quản lý của mình rồi, không có ở trong phòng. Kiều Mộc buồn ngủ nằm lên giường, mở khóa điện thoại. Không ngờ Cố Hàn Thanh lại gửi tin nhắn cho cô. Cô vội vàng trả lời lại. Ông chủ, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Kiều Mộc tưởng rằng anh có chuyện gì đó nghiêm túc. Không ngờ Cố Hàn Thanh nói. Em đang nhìn trai đẹp. Nhìn ai? Điện thoại suýt chút đã rơi xuống. Cô ngạc nhiên nói. Ông chủ, anh còn buổi xem phát sóng của tôi. Chắc không đâu. Cố Hàn Thanh bận rộn thế kia. Bình thường cuối tuần anh đều đọc sách. Làm gì có thời gian xem chương trình giải trí chứ. Thẩm Ngọc gửi cho tôi. Cho nên em đang nhìn ai? Không sao. Em có thể nói tôi biết. Tôi không giận đâu. Tôi cảm thấy tin nhắn của anh gửi giống như đang tức giận vậy. Kiều Mộc chột dạ sờ mũi. Suy nghĩ một lúc lại cảm thấy có thể nói được hết. Là tôi nhìn thấy Đồng Phi. Tôi có một bộ phim muốn tìm cậu ấy diễn nam chính. Trong chương trình là tôi nói đùa thôi. Anh đừng cho là thật. Cố Hàn Thanh tìm kiếm xem Đồng Phi là ai. Thấy cậu ấy trông cũng không tệ. Trọng điểm là trẻ hơn anh 7 tuổi. Vị chua trong lòng càng ngày càng nồng đậm. Em thích người nhỏ hơn mình. Không có đâu, ông chủ. Anh đừng hiểu nhầm. Thật sự chỉ nói đùa thôi. Vậy em thích người như thế nào? Kiều Mộc nhìn cách dò hỏi rất có kỹ xảo của Cố Hàn Thanh. Quả thực muốn vỗ tay cổ vũ cho anh. Không hổ là ông chủ. Nói gì cũng có thể rẽ vào chủ đề chính được. Xem ra anh đang suy nghĩ nên theo đuổi cô thế nào. Nhưng câu hỏi này cô cũng không có đáp án cụ thể. Suy nghĩ một lúc cô nói. Tôi thích đẹp trai. Vậy tôi không đủ đẹp à? Không đủ nhiều tiền? Hay không đủ hào phóng? Tại sao tôi phát hiện em luôn cố ý kéo giãn khoảng cách với tôi? Em đang cố ý bài xích tôi phải không? Ông chủ, trong cuộc sống anh có nhiều chuyện đến thế mà. Sao trên mạng anh nói anh không ngớt thế kia? Kiều Mộc bị một chuỗi câu hỏi của Cố Hàn Thanh làm choáng váng đầu óc trống rỗng. Nhưng vì cách một màn hình nền, nên cô cũng chịu nói thật lòng hơn. Im lặng một lúc, cô trả lời. Ông chủ, không phải tôi cố ý bài xích anh. Chủ yếu là tôi sợ phải nói chuyện yêu đương với anh. Nó quá tốn tiền rồi. Lỡ như chúng thành yêu đương một hồi thành kẻ thù. Anh tính kế khiến tôi không còn đồng nào thì sao? Vốn dĩ khi cô vừa mới xuyên đến đây là nhằm vào thái độ nói chuyện tiền bạc chứ không nói chuyện yêu đương, nên mới đồng ý đi đăng ký kết hôn với Cố Hàn Thanh. Bây giờ ông chủ lại muốn nói chuyện tình cảm với cô, khiến cô không thể đáp trả kịp. Nghe nói những người yêu đương thường dễ giảm đi trí thông minh. Cô thật sự sợ bản thân yêu đương thành nguyên chủ, cuối cùng mất sạch tất cả. Không biết Cố Hàn Thanh bị cô tổn thương hay là sao, mà hồi lâu cũng không thấy trả lời lại. Vào lúc Kiều Mộc tưởng anh sẽ không trả lời nữa, định đi ngủ trưa, thì đối phương gửi tin nhắn đến. Cố Hàn Thanh, em muốn cắm sừng tôi à? Kiều Mộc đọc đi đọc lại 4-5 lần tin nhắn Cố Hàn Thanh gửi đến. Rõ ràng chỉ có mấy chữ nhưng lại khiến cô ngẫm hồi lâu. Ý anh là sao? Gì mà cô muốn cắm sừng anh? Đầu óc của người có tiền đều khiến người ta khó hiểu thế ư? Kiều Mộc gõ vào ốp điện thoại trả lời lại. Hả? Biểu thị cô chưa hiểu. Cố Hàn Thanh nói. Em không ngoại tình thì việc gì phải sợ tôi tính kế em? Kiều Mộc chột dạ truy hỏi. Vậy ý anh là nếu tôi ngoại tình thì sẽ tính kế tôi à? Em có thể thử. Kiều Mộc âm thầm nói tiếp về sau. Thử đi rồi chết luôn. Cô hiểu, cô hiểu. Bình thường tổng tài bá đạo đều là đàn ông có tính chiếm hữu mạnh. Nếu là thời xưa thì còn có thể, kiểu ta có thể không cần ngươi, nhưng ngươi cũng không được đi tìm người đàn ông khác. Kiều Mộc gửi đi vài meme đáng yêu qua trả lời. Đùa thôi, ông chủ, sao tôi có thể cắm sừng anh được chứ? Anh đối xử với tôi tốt như vậy, người lại còn đẹp trai. Tôi có mắt mù đâu mà lại đi cắm sừng anh. Vậy thì thử tiếp nhận tôi đi. Anh phải theo đuổi mới được chứ. Kiều Mộc mím môi, cô muốn xem thử ông chủ trả lời thế nào. Cố Hàn Thanh nhìn câu trả lời của Kiều Mộc, khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng đã tan chảy. Rốt cuộc đã mở được chút tấm lòng của Kiều Mộc. Chẳng phải tôi đang theo đuổi em đó sao? Có à? Sao tôi không cảm nhận được? Em muốn cảm nhận như nào? Tôi đến thăm em. Đừng, anh nhất định đừng có đến. Kiều Mộc sợ Cố Hàn Thanh thật đấy. Sao có thể thẳng thắn như vậy? Tôi đang ghi hình chương trình mà. Anh đến thì tôi cũng không có thời gian đón tiếp anh. Anh ngoan ngoãn ở nhà đi. Mai tôi về rồi. Mấy giờ về? Vẫn chưa biết nữa. Tôi báo anh sau. Kiều Mộc ngáp một cái có hơi buồn ngủ. Ông chủ, tôi không nói chuyện với anh nữa. Tôi muốn ngủ một chút. Buổi chiều còn phải ghi hình tiếp. Được, em ngủ đi. Kiều Mộc bỏ điện thoại xuống. Trước khi ngủ, cô quay đầu nhìn về phía giường của Trình Tâm Nghiên. Người này sao còn chưa về? Thôi bỏ đi. Mặc kệ cô ta, cô ngủ trước đã. Trình Tâm Nghiên còn đang bàn bạc với người quản lý xem buổi chiều nên làm cách nào để vớt phát lại hình tượng. Buổi sáng cô ta lại làm lố quá khiến cư dân mạng có ác cảm nặng hơn. Tâm Nghiên, em đừng nghĩ về việc gần gũi cuộc sống nữa. Làm bản thân là được. Còn nữa, nếu những nhóm khác đều muốn làm một chuyện thì em cũng đừng phản đối. Như vậy sẽ không khiến em trở nên khác biệt với mọi người. Ngược lại rất giống mình giấm chua. Em biết rồi chị Tôn. Có lẽ buổi sáng em quá nóng vội. Làm ra rất nhiều chuyện. Trình Tâm Nghiên tự trách. Tôn Mẫn thấy cô ta còn nghe lọt tai lời mình. An ủi nói. Em nghĩ được như thế là chị yên tâm rồi. Mau về nghỉ ngơi đi. Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Vâng, được ạ. Chị Tôn, chị cũng nghỉ ngơi chút đi. Trình Tâm Nghiên trở về phòng mình. Vừa vào đã nhìn thấy Kiều Mộc ngủ say sưa giống như không có phiền não gì cả. Cô ta ghen tị cắn răng. Thực sự không nghĩ ra tại sao cô không có tài cán gì, nhưng trên mạng lại có ấn tượng tốt với cô như vậy. Không lẽ hiện giờ không có bản lĩnh rất bình thường, biết dẫm chết rắn cũng là ưu điểm sao? Đám cư dân mạng này thật không có mắt nhìn, thẩm mỹ quá thấp kém rồi. Trình Tâm Nghiên mắng nhiếc trong lòng, đầy hậm hực, leo lên giường của mình ngủ. Hết giờ nghỉ trưa, buổi ghi hình trực tiếp lại bắt đầu. Fan hâm mộ vui mừng vào xem. Cuối cùng đã bắt đầu rồi. Mong chờ biểu hiện chiều nay của tổng giám đốc Kiều. Chiều nay chơi trò gì đây? Muốn xem Châu Lan ở nhà tôi đi catwalk. Ủng hộ Hạ Tình, chị ơi xông lên. Bên trên màn hình bình luận là những lời cổ vũ của fan hâm mộ. Ngay cả Kiều Mộc cũng có. Hơn nữa fan của cô còn không ít. Trước mắt cô là người có số lượng fan tăng nhanh nhất và là khách mời có sức nóng cao nhất. Trong phòng phát trực tiếp của cô và Trình Tâm Nghiên, có thể nói rằng độ hot của cô hoàn toàn đàn áp Trình Tâm Nghiên. Tôn Mẫn nôn nóng nhưng cũng không thể làm gì được. Chị ta tắt bình luận nhảy trên màn hình đi, nghiêm túc xem chương trình. Dưới ống kính, Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên đang từ từ bò dậy tiếng nhắc nhở của Hala Hấp Phát Thanh. Hai người dặm lại lớp trang điểm, xuống lầu đi tập hợp trước mặt đạo diễn. Khách mời bốn nhóm tám chuyện vài câu. Đạo diễn Vương mới đi ra công bố thể lệ trò chơi. Ông ta lấy ra một thùng tăm. Hôm nay chúng ta đã đến khu quay phim thì cần phải tổ chức phù hợp với bối cảnh nơi đây mới được. Những lá thăm bên trong thùng chính là thẻ nhân vật của mọi người. Mọi người đến bốc thăm trước. Xong rồi tôi sẽ quy nối tác trò chơi. Đạo diễn Vương, rút thăm theo nhóm hay cá nhân? Hàn Duyệt hỏi. Đạo diễn Vương nói, theo cá nhân, rút được nhân vật tốt nó không chừng còn có lợi đó. Ông ta nói úp mở. Hàn Duyệt lập tức kéo Trần Tư Vận lên trước. Vậy chúng tôi rút trước. Hai người này làm gì cũng biểu hiện rất tích cực, nhưng quá tích cực sẽ khiến người ta cảm thấy phản cảm. Hàn Duyệt, Trần Tư Vận biết cách giành ống kính thật đó. Tôi ghét bọn họ chết đi được. Đúng rồi, không thèm thương lượng với mọi người một chút, tự mình lên rút trước. Dựa vào đâu mà nhóm bọn họ được rút trước chứ? Hot girl mạng chính là hot girl mạng. Dù trong nhà có giàu có hơn nữa thì cũng quá trẻ con rồi thì phải. Chứ gì nữa, tôi cảm thấy gia đình hai người họ tuyệt đối chẳng có bao nhiêu tiền. Bằng không sao có thể đi làm hot girl mạng được. Chắc là gia đình khá giả thôi. Đạo diễn Vương nhắc nhở Hàn Duyệt và Trần Tư Vận. Các cô có cần thương lượng với những người khác xem ai rút được trước không? Hoặc là các cô oản tù tì? Không sao đâu. Ai rút trước thì xác suất cũng như nhau không phải sao? Hàn Duyệt cảm thấy chẳng sao cả, nhưng vẫn quay đầu hỏi những người khác. Ba nhóm còn lại rất ôn hòa bảo cô ấy muốn rút thì rút trước đi. Thế là cô ấy và Trần Tư Vận cũng không khách sáo mà đi rút thẻ nhân vật của bản thân. Hai người thì một người là kiếm khách, một người là kẻ cướp. Tiếp là Châu Lan và Văn Văn rút. Hai người họ đều là đạo sĩ. Tiếp nữa là Hạ Tình và Mục Đồng Đồng. Một người là cẩm y vệ, một người là hòa thượng. Mục Đồng Đồng sụp đổ, Sao lại là hòa thượng thế này? Sẽ không bắt tôi đeo tóc giả đầu trọc đấy chứ? Toàn bộ mọi người cười ha ha. Tò mò có phải thế thật không? Đạo diễn Vương cười nói. Không cần không cần. Chỉ mặc áo cà sa mà thôi. Mục Đồng Đồng vui mừng vỗ ngực. Hên quá hên quá. Dọa chết tôi rồi. Ha ha. Tổ chương trình sao không chơi lớn chút? Đội tóc giả đầu trọc luôn. Thôi bỏ đi. Làm ảnh hưởng đến hình tượng nữ minh tinh biết bao. Nhưng cảm thấy nếu chịu liều hết mình sẽ có được nhiều ấn tượng rất tốt. Cuối cùng đến Tổng Giám Đốc Kiều rồi. Mong chờ Tổng Giám Đốc Kiều rút được một tấm thẻ nhân vật thú vị. Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên đưa cho khán giả xem bước lên trên. Trình Tâm Nghiên bày ra bộ dạng hào sảng để Kiều Mộc rút trước. Kiều Mộc cũng không khách sáo, dứt khoát rút ra thẻ nhân vật cho mình. Sau khi cô nhìn xong thì đưa cho khán giả xem. Tôi là Đại Tiểu Thư. Ý gì vậy? Sao cảm thấy không giống mùi vị giang hồ của mọi người? Kiều Mộc khó hiểu hỏi đạo diễn Vương. Đạo diễn Vương ý tứ sâu xa giải thích. Cô Kiều, có thế nào tấm thẻ này là tốt nhất đó nha? Hả? Tốt nhất? Tốt như thế nào? Kiều Mộc chớp mắt. Đạo diễn Vương nói. Tạm thời không thể nói được. Lát cô sẽ biết ngay. Tò mò Đại Tiểu Thư sẽ có lợi ích gì? Tổng Giám Đốc Kiều thật lợi hại. Rút một cái đã được đạo diễn nhận định là tốt nhất. Chồng tôi thật là may mắn. Có dự cảm chiều nay cô ấy lại xuất hiện sắc sắc rồi. Trình Tâm Nghiên nhăn mày. Trong lòng thắc mắc Đại Tiểu Thư thì có gì tốt. Nhưng vẫn đang cầu nguyện bản thân có thể rút được nó. Kết quả càng nghĩ càng không được. Cô ta rút trúng nhân vật cái bang. Ha ha, không ngờ còn có cái bang nữa cơ đấy. Hàn Duyệt cười lớn. Có cần ăn diện thành dáng vẻ ăn xin không? Chắc chắn là có nhỉ. Trần Tư Vận cười theo. Tâm Nghiên, vận may của cô thật lớn, cũng không tốt lắm, hoàn toàn ngược lại với người bạn mộc mộc của mình. Trình Tâm Nghiên gượng cười, sắc mặt vô cùng tệ. Hạ Tình nhìn ra được, nói giúp. Ai da, trò chơi thôi mà, rút phải thẻ nhân vật gì thì đã sao chứ. Mục Đồng gật đầu. Đúng đó, tôi còn là hòa thượng nè, cũng may không cần phải để đầu trọc, bằng không tôi mới là người xấu nhất. Châu Lan và Văn Văn cũng nói vài câu. Nhưng Trình Tâm Nghiên không thể nào vui nổi, cười vô cùng gượng gạo. Nói là xị mặt cũng không quá. Trình Tâm Nghiên nhỏ mọn quá, không ngờ cô ta lại xị mặt trước ống kính luôn. Tuy rằng Hàn Duyệt và Trần Tư Vận cười hơi quá lố, nhưng tôi cảm thấy hai người họ chỉ muốn nói đùa thôi mà. Sao Trình Tâm Nghiên lại không vui rồi? Thật là nhỏ mọn. Nói đùa vốn dĩ phải để người khác cảm thấy buồn cười mới gọi là nói đùa. Tâm Nghiên của chúng tôi không thích. Như vậy cũng không được sao? Làm minh tinh mà chút chịu đựng này cũng có sao? Nếu thật sự là như vậy, tôi khuyên vị Trình Tâm Nghiên này sớm rút khỏi giới, trở về làm cô tiểu thư nuôi của nhà họ Cố đi. Cô ta đừng có đổi với Tổng Giám Đốc Kiều nhà chúng tôi đó. Làm được thì làm, không được thì mau rút khỏi chương trình đi. Thực ra Trình Tâm Nghiên không quan tâm đến việc bản thân rút được thẻ gì. Điều cô ta quan tâm chính là Kiều Mộc rút được Đại Tiểu Thư, mà cô ta lại là một người cái bang. Sự khác biệt này mới là nguyên nhân khiến cô ta xị mặt. Cô ta thấy người quản trò phía sau đang ra hiệu ánh mắt cho mình, lập tức chấn chỉnh lại, đè xuống khuôn mặt dầu dĩ, nghiêm túc nghe đạo diễn nói quy tắc trò chơi. Chiều hôm nay bốn nhóm khách mời sẽ phải đi tìm một cuốn bí kíp võ công. Tin đồn có được cuốn bí kíp này sẽ có được thiên hạ. Thế là các nhân sĩ võ lâm trên giang hồ lần lượt xuất phát. Có cái bang, đạo sĩ, hòa thượng, có kiếm khách ngao du, có thổ phỉ chiếm đóng một ngọn núi. Hơn nữa còn có cẩm y vệ được triều đình phái đi, cộng với một đại tiểu thư ngây thơ yêu thích trốn giang hồ. Ai tìm được bí kíp trước, bữa cơm tối nay sẽ do tổ chương trình ra tiền mời mời một bữa thịnh soạn. Những món khác chỉ có thể dùng nhà bếp tự mình nấu ăn, không được dùng thẻ riêng của mình. Sau khi nói xong cốt truyện, các nhóm khách mời lập tức đi thay đồ cổ trang và làm tóc. Bởi vì thời gian có hạn nên kiểu tóc được làm đơn giản nhất có thể. Đạo sĩ mặc một bộ đồ màu xanh đậm và búi củ tỏi. Hòa thượng cũng là tóc búi củ tỏi và áo cà sa. Kiếm khách là tóc đuôi ngựa và cầm một thanh kiếm. Cầm y vệ mặc áo phi ngư, đội mũ ô sa và cầm một thanh kiếm. Thổ phỉ thì quần áo bằng vải, bị chột một mắt. Trần Tư Vận khóc cười không xong. Tôi vừa mới cười Tâm Nghiên xong, giờ tôi cũng xấu xí vô cùng. Hàn Duyệt đứng ở bên cạnh cười nghiêng ngả. Tư Vận, trông cậu buồn cười quá, đặc biệt là nốt ruồi này. Trần Tư Vận trừng mắt nhìn cô ấy. Cậu không được cười, phiền quá đi mất. Ở bàn trang điểm bên cạnh, tạo hình cái bang của Trình Tâm Nghiên cũng đã xong. Bộ đồ của cô ta rách nát giống như mấy trăm năm chưa giặt qua. đội tóc giả hệt như đầu ổ gà. Cũng may trên mặt không cố ý làm nhem thuốc. Nhưng dù là vậy thì trong lòng Trình Tâm Nghiên cũng đã chẳng thể vui nổi nữa rồi. Bởi vì Kiều Mộc ở bên cạnh cô ta xinh đẹp như đóa phủ dung, được ăn diện xinh đẹp nhất trong tất cả khách mời. Quần áo màu xanh lá nhạt, tiên khí phiêu giật lại không mất đi khí chất của hiệp khách. Tóc được chải thấp, lấy ra một bộ phận búi ra sau tạo thành một hình dạng xinh đẹp, rồi dùng dây lụa và trang sức đầu cùng màu tô điểm thêm, hệt như một mỹ nhân xinh đẹp thời xưa. Trời ơi Mộc Mộc, em thích hợp với tạo hình cổ trang quá đó. Châu Lan làm xong, đến bên Kiều Mộc khen ngợi. Hạ Tình cũng đi đến. Mộc Mộc, em có thể đến ăn chén cơm của diễn viên tụi chị rồi đó. Tạo hình cổ trang của em thật sự quá xinh đẹp. Mục Đồng Đồng cầm bát hóa duyên của mình ra phía sau. Ừ, thật đẹp. Không hổ là đại tiểu thư. Cư dân mạng yêu thích Kiều Mộc cũng vô cùng kích động. Kiều Mộc xinh đẹp quá, nhất là với tạo hình cổ trang. Hy vọng chị gái ghi hình sang chương trình này có thể quay một bộ phim cổ trang. Đừng để lãng phí nhan sắc xinh đẹp như vậy chứ. Bây giờ tôi không muốn gọi chồng nữa. Muốn gọi vợ rồi. Hôn vợ yêu, em là xinh đẹp nhất. Đa số fan hâm mộ nữ của Minh Tinh là dựa vào nhan sắc. Vì thế khi Kiều Mộc ăn diện như vậy thì sức nóng của cô lại một lần nữa đạt đến đỉnh điểm. Kỳ Anh vui mừng liên tục chụp màn hình. Vi Vi, cậu nhìn chị yêu tôi xinh đẹp không? Đẹp hơn Trình Tâm Nghiên nhiều. Hôm nay Hàn Vi đến nhà Kỳ Anh xem phát trực tiếp. Cô ấy khoanh chân ngồi trên ghế sofa, giơ ngón tay cái. Ừ, chị Mộc Mộc hôm nay thật sự là nhan sắc đỉnh cao mà. Chị ấy thực sự rất thích hợp với cổ trang. Đúng thế, chị dâu tớ mới thích hợp quay cổ trang đó. Chờ chị ấy ghi hình xong, tớ sẽ khuyên chị ấy diễn một bộ phim tiên hiệp mà mình tự đầu tư kìa. Hàn Vi đáp. Được đó, nếu là chị Mộc Mộc diễn, chắc chắn ngày nào tớ cũng xem. Cậu đợi đã, tớ phải gửi tấm hình cho anh tớ mới được. Anh ấy chắc chắn không có theo dõi chương trình phát trực tiếp. Anh ấy không thích xem những chương trình như thế này. Anh cậu lạnh lùng quá, còn có tác phong giống mấy người già nữa. Hàn Vi bóc phốt. Kỳ Anh bĩu môi. Chứ gì nữa, đã đăng ký kết hôn với chị dâu tớ được 2 tháng rồi mà tình cảm của hai người chẳng có chút tiến triển gì. Ông ngoại tớ nóng lòng vô cùng, nhưng cũng không tiện thúc giục hai người họ. Quả thật chuyện tình cảm không thể thúc giục được, càng giục càng khiến người ta phản nghịch. Hàn Vi nặng nề nói. Vẫn nên để họ tự nảy sinh tình cảm thì hơn. Tớ biết chứ, cho nên muốn gửi cho anh ấy khoảnh khắc nổi bật của chị dâu, để anh ấy càng ngày càng rung động. Như vậy thì anh ấy sẽ nghĩ cách theo đuổi chị dâu. Kỳ Anh gửi xong, nâng cằm đắc ý. Bên kia Cố Hàn Thanh đang lướt trang mạng nào đó để mua sách. Chỉ thấy trong mục tìm kiếm có nhập vào 2 chữ theo đuổi. Bên dưới là những cuốn sách cùng loại nhảy ra. 30 chiêu theo đuổi vợ. Làm sao để khiến đối phương thích bạn. Kim chỉ nam thoát kiếp độc thân. 72 kế trong tình yêu. Bí kíp thoát độc thân của người đàn ông 30 tuổi. Ánh mắt sâu thẳm của Cố Hàn Thanh nhìn chằm chằm vào cuốn người đàn ông 30 tuổi kia. Anh không hề do dự, nhấn thêm vào giỏ hàng, rồi tiếp tục kéo xuống dưới tìm những cuốn khác. Vào lúc này điện thoại rung lên, anh nhìn lướt qua, sau đó nhấn vào tấm ảnh Kỳ Anh gửi tới. Ánh mắt anh hơi ngẩn ra, không kìm được mà phóng to tấm ảnh để nhìn rõ hơn cô gái xinh đẹp bên trong. Kiều Mộc thực sự rất thích hợp với cách ăn mặc cổ trang. Rất đẹp. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt qua tấm ảnh như đang vuốt ve gò má của cô gái. Khóe môi hơi cong lên. Anh thêm tất cả những cuốn sách xuất hiện trên trang tìm kiếm vào giỏ hàng, rồi thanh toán. Sau đó mở chương trình phát trực tiếp, định nhìn vợ mình một lúc. Trong chương trình, sau khi mọi người đã tạo hình xong thì bắt đầu làm nhiệm vụ giành lấy manh mối. Đầu tiên là bắt đầu từ chỗ ở của mọi người. Tổ đạo diễn đẩy ra một tấm bảng câu hỏi. Toàn bộ đều bị dán giấy lên, không nhìn được là câu hỏi gì. Chỉ có bên trên cùng có ghi đơn giản, trung bình, khó nhất. Đạo diễn Vương nói. Mỗi nhóm các cô chọn độ khó mà mình phải thử thách trước. Nói chung càng khó thì nội dung gợi ý sẽ càng chi tiết hơn. Phải xem sự lựa chọn của các cô rồi. Đây mới là cửa ải đầu tiên. Chắc chắn chọn khó nhỉ. Hạ Tình giống như có kinh nghiệm nói. Tôi cảm thấy mức độ khó nhất của cửa ải đầu tiên sẽ không quá khó. Tôi cũng vậy, nếu không được thì đổi lại vai khác. Văn Văn quay đầu hỏi đạo diễn. Đạo diễn Vương, nếu như chọn mà không thành công thì có thể chọn cái khác không? Đạo diễn Vương đáp. Không được nha, cho nên các cô phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu thất bại sẽ không có ý nào cả. Văn Văn kêu lên. Vậy thì hỏng rồi. Lan Lan, chúng ta có nên chọn mức độ trung bình không? Châu Lan đồng ý. Được, chủ yếu là không nhìn được câu hỏi là gì, cũng không biết tổ chương trình tính như thế nào. Chúng ta vẫn nên chọn trung bình đi. Tiểu Tình, hay chúng ta cũng chọn trung bình? Mục Đồng lắc tay Hạ Tình. Cô ấy cảm thấy mức độ khó nhất chắc chắn rất khó. Hạ Tình băn khoăn một lúc rồi quyết định giống với Mục Đồng Đồng. Hàn Duyệt và Trần Tư Vận thì thầm với nhau vài câu, quyết định chọn mức độ dễ nhất. Hàn Duyệt nói, chúng ta đầu óc ngu dốt, vẫn nên bắt đầu từ cái dễ nhất. Trần Tư Vận đáp, xem thử phong cách của người chương trình như thế nào trước đã. Cuối cùng, chỉ còn lại Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên. Kiều Mộc cũng muốn cân bằng một chút nên chọn trung bình. Nhưng Trình Tâm Nghiên định thử cách mức độ cao nhất. Cô ta nói, Mộc Mộc, chúng ta chọn cái khó nhất đi. Mọi người đều không chọn. Lỡ như nó không khó hơn lắm thì sao? Cô chắc chứ. Lỡ như rất khó thì sao? Kiều Mộc là người đã chết qua một lần. Cô không muốn thử thách độ khó cao nữa. Chuyện gì cũng muốn bình tĩnh là được. Trình Tâm Nghiên thấy cô rụt rè rút lui. Cảm thấy nhất định chọn độ khó cao nhất này mới được. Nếu bản thân giải ra được, vậy công lao chẳng phải sẽ thuộc về mình cô ta sao? Chọn nó đi. Đặt cược một ván có được không? Trình Tâm Nghiên lắc tay Kiều Mộc giống như cô ta nhỏ hơn Kiều Mộc vậy. Cô yên tâm đi, để tôi giải cho. Lúc đi học thành tích của tôi khá tốt, chắc là không có vấn đề gì lớn đâu. Tôi có dự cảm Trình Tâm Nghiên lại cố tình tỏ ra mạnh mẽ rồi, và sưng mặt thành tên béo. Tôi ngồi đợi xem chuyện cười của cô ta. Sao lần nào cô ta cũng trông khác biệt như vậy? Tôi cảm thấy cô ta còn thích thể hiện hơn nhóm hot girl nhiều. Quan trọng là không có thực lực tương xứng. Đừng có làm khổ Tổng Giám Đốc Kiều nhà chúng tôi nữa mà. Biểu cảm của Tổng Giám Đốc Kiều thật là bất lực. Quả nhiên tình bạn của hai người là plastic. Kiều Mộc thấy Trình Tâm Nghiên kiên trì như thế. Nếu cô còn từ chối chẳng khác nào không chịu ủng hộ bạn thân mình. Cô suy nghĩ một lúc gật đầu nói. Được thôi, cô muốn chọn gì thì chọn cái đó. Thế là bốn nhóm đều đã chọn xong. Đạo diễn xé hết ba câu hỏi ra. Đề của mức độ đơn giản là hai người cùng nhau nhảy dây được 50 cái, trung bình ném vòng trúng 5 cái, khó nhất, ít nhất phải xoay được 2 cục Rubik. Mẹ kiếp, khó thật đấy, tôi cũng chỉ xoay được có một mặt thôi. Tôi cũng thế, tiêu rồi Tổng Giám Đốc Kiều của tôi lại bị Trình Tâm Nghiên kéo xuống nước rồi. Mấy người nhìn vẻ mặt túng quẫn của Trình Tâm Nghiên kìa, tôi dám chắc là cô ta không biết. Tâm Nghiên, Mộc Mộc, của tụi em khó quá à, cũng may chị không chọn. Châu Lan vui mừng. Cô ấy không biết có chơi Rubik gì đó đâu. Hạ Tình cũng vỗ ngực. Cũng may Đồng Đồng đã khuyên tôi, không thì bọn tôi sẽ thất bại mất. Hàn Duyệt tò mò hỏi. Tâm Nghiên, cô biết xoay Rubik không? Trình Tâm Nghiên bây giờ đã leo lên lưng hổ khó xuống. Dù gì cô ta cũng là người kiên trì lựa chọn mức độ khó nhất. Bẻ nói dối. Trước đây khi còn học đại học có chơi qua. Khi đó chơi rất giỏi. Xoay được hết các mặt. Nhưng nhiều năm qua chưa từng đụng đến rồi. Bây giờ không biết đã quên hay chưa nữa. Để tôi thử xem. Wow, vậy trước đây cô rất lợi hại đó nha. Hàn Duyệt thật lòng khen ngợi. Vậy sao? Trước đây Trình Tâm Nghiên chưa giỏi thế à? Ôm lòng nghi ngờ. Có khi nào cô ta chém gió không? Cảm giác như đang tạo dựng hình tượng cái gì. Gì mà trước đây chưa rất giỏi chứ. Nhiều năm sau quên rồi. Nếu như không xoay ra được, mọi người cũng không thể nói gì cô ta được à? Cố Hàn Thanh nhăn mày. Không hiểu tại sao Trình Tâm Nghiên lại nói dối. Khi cô ta học đại học năm nhất, có một lần ngồi chơi Rubik ở nhà xoay rất lâu cũng không xoay ra được. Sau đó cầm đến nhờ anh giúp đỡ. Đến khi anh xoay ra hết các mặt thì cô ta chỉ khen lợi hại. Không hề có hứng thú với Rubik chút nào. Nếu nói về sau cô ta tự mình luyện tập hoặc học theo công thức, anh cảm thấy không tin. Trình Tâm Nghiên không hề thích trò này. Vậy hiện giờ cô ta cố ý nói như vậy là sợ bản thân mất mặt sao? Nhưng không biết chính là không biết. Nói thật dù sao cũng tốt hơn là nói dối phải không? Anh không thích theo dõi chuyện trong giới giải trí, nhưng cũng biết được minh tinh rất ỷ lại vào việc xây dựng hình tượng. Đợi đến một ngày nào đó hình tượng sụp đổ, sự nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Cô ta hà cớ gì phải làm như vậy? Mấy năm nay vì sao lại trở thành như thế? Cố Hàn Thanh không kìm được mà càng thêm thất vọng về Trình Tâm Nghiên. Mộc Mộc, còn cô thì sao? Cô biết không? Hàn Duyệt quay sang hỏi Kiều Mộc. Kiều Mộc gật đầu. Trước đây tôi cũng chơi rất giỏi, nhưng lâu rồi không chơi. Không chắc có được hay không? Khi Kiều Mộc học cấp 3, bạn nam cùng bàn với cô rất thích chơi Rubik. Cô cũng bị cuốn theo. Cô cảm thấy thời gian rảnh rỗi có thể chơi để mở mang tư duy, cho nên cô thường xuyên chơi, cũng rất lợi hại. Loại Rubik vuông chơi thành thục nhất. Sau này càng chơi càng nhiều, cô biết chơi cả loại 48 mặt, 80 ngôi sao. Nhưng quả thực đã lâu rồi chưa chơi. Cô đổi lại sang một cơ thể khác, thật sự không nắm chắc phản ứng của cơ bắp còn tồn tại hay không. Ui chao, đám fan Kiều Mộc nói tiếp đi, Chử Tâm Nghiên tiếp đi. Chẳng phải chị gái nhà mấy người cũng đang nói dối à? Còn học theo cách của Tâm Nghiên nhà chúng tôi nữa chứ. Ngay cả câu trả lời cũng sao chép. Kiều Mộc mặt dày quá rồi kìa. Chị tôi biết thật, còn chị mấy người thì chưa chắc biết đâu. Fan Kiều Mộc xấu hổ quá, mỗi tên quay lại đá mấy người bất cứ lúc nào đó. Fan của Trình Tâm Nghiên lập tức tìm cơ hội chửi lại, bình luận trên màn hình cãi nhau ầm ĩ. Trong chương trình, Hàn Duyệt và Trần Tư Vận đã bắt đầu nhảy dây. Thử thách của hai người rất đơn giản. Châu Lan, Văn Văn và Hạ Tình, Mục Đồng khó hơn một chút. Dù gì ném vòng cũng không phải chuyện dễ dàng. Cũng may không giới hạn giờ, cho nên bọn họ cùng lắm sẽ bỏ nhiều thời gian một chút, nhưng sẽ không tốn thời gian bằng xoay Rubik. Tổ chương trình chuẩn bị rất nhiều cục Rubik. Đạo diễn Vương bảo Trình Tâm Nghiên và Kiều Mộc thoải mái chọn. Các cô làm cùng nhau đi, xem thử ai xoay ra trước, như vậy cũng có thể biết tiết kiệm thời gian. Kiều Mộc tùy tiện lấy một cục, tò mò hỏi: Đạo diễn Vương, nếu như chúng tôi đều không xoay ra được, chủ động bỏ quyền thử thách thì thế nào? Đạo diễn Vương nói: Nếu như bỏ quyền thì ở nguyên chỗ đó đợi những nhóm khác hoàn thành thử thách rời khỏi. Các cô chờ thêm 10 phút nữa là có thể xuất phát. Phải đợi 10 phút à? Kiều Mộc chau mày. Thời gian quá dài rồi, rớt lại phía sau 10 phút sẽ rất khó để đuổi lại được. Như vậy thì xác suất giành thắng lợi sẽ rất giảm mạnh. Xem ra cô phải cố gắng xoay được Rubik. Thấy chưa? Tôi đã bảo Kiều Mộc nói dối rồi mà. Cô ta đã suy nghĩ đến đường lui rồi. Còn Tâm Nghiên nhà chúng ta chẳng nói gì cả. Xem ra là rất có tự tin đó. Kiều Mộc phiền quá. Đang giảm trí khí của bản thân sao? Mình không xoay được thì thôi, cứ phải kéo theo Tâm Nghiên tôi thế. Đúng đó, ai thèm bỏ quyền thử thách với cô ta chứ. Tự mình từ bỏ đi, ngồi đợi cô ta bị Tâm Nghiên chúng tôi vả mặt. Fan của Trình Tâm Nghiên phách lối vô cùng. Nào biết rằng chị gái nhà bọn họ đang không ngừng chảy mồ hôi trong lòng chứ. Cô ta nào biết xoay cái này. Chỉ nhớ hồi học năm nhất đại học có chơi qua. Khi đó còn phải nhờ anh Thanh xoay giùm cô ta nữa. Căn bản là chẳng biết gì cả. Xoay mãi mới may mắn ra được một mặt. Đúng vậy, cho nên các cô phải tự mình cố gắng một chút. Đạo diễn Vương cổ vũ bọn họ. Thấy những nhóm khác đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, ông dục: Các cô cũng mau xoay đi, đừng làm lỡ thời gian nữa. Kiều Mộc nhìn sang những nhóm khác. Hàn Duyệt đã nhảy được 30 mấy cái, sắp hoàn thành nhiệm vụ. Cô không suy nghĩ linh tinh nữa, gạt bỏ những ý nghĩ linh tinh, nói với Trình Tâm Nghiên: Tâm Nghiên, chúng ta bắt đầu đi, xem thử ai trong chúng ta có thể xoay ra trước, cùng cố lên nhé. Xoay ra được cái khỉ gì? Cô ta không biết thì Kiều Mộc càng không biết hơn. Ngay cả câu trả lời cũng sao chép của cô ta. Làm sao có thể xoay ra được? Cô ta tìm hiểu ra quá trình học tập của Kiều Mộc. Chỉ là một học sinh của trường loại 2, còn kém hơn cô ta nhiều. Người như vậy đầu óc có thể thông minh đến mức nào? Cô ta liếc nhìn bàn tay đang xoay của Kiều Mộc, trong lòng cười đều, giả vờ giả vịt. Cùng lúc đó cô ta cũng bắt chước theo. Cô ta định xem Kiều Mộc dừng khi nào thì cô ta sẽ dừng khi đấy. Dù gì thì hai người cũng không biết, nên cô ta sẽ không bị mất mặt. Nhưng dần dần mọi chuyện vượt ngoài dự liệu của cô ta. Ngón tay thon dài của Kiều Mộc càng xoay càng nhanh, càng xoay càng mượt. Không biết từ nào, từ lúc nào mà một mặt xoay xong, hai mặt xoay xong, nhưng cô vẫn không ngừng lại. Làm lộn xộn hai mặt đã xoay xong. Nhưng người xem hiểu đều biết rằng đây không phải làm lộn xộn, mà là cô đang làm tiến hành theo từng bước. Chẳng bao lâu, 3 mặt, 4 mặt, 5 mặt, 6 mặt, toàn bộ đều đã xoay xong. Không ngờ tốc độ chỉ chậm hơn đội thử thách mức độ đơn giản là Hàn Duyệt và Trần Tư Vận một chút mà thôi. Hai người nhận lấy gợi ý của mình. Giây sau đã nghe thấy tiếng hô kinh ngạc của tổ chương trình. Hai người nhìn qua thì thấy Kiều Mộc đã xoay hết tất cả các mặt của Rubik. Bèn khó tin đi tới xem. Trời ơi, Mộc Mộc, cô xoay hết toàn bộ rồi sao? Hàn Duyệt trợn to mắt. Trần Tư Vận: Mộc Mộc, sao cô có thể lợi hại như vậy? Quả thật là thiên tài mà. Hai nhóm ném vòng cũng đã không làm nhiệm vụ nữa, không phục đi tới chúc mừng. Kiều Mộc gãi đầu có chút ngại ngùng. Mọi người quá khen rồi, tôi nói rồi mà, trước đây có chơi qua, chỉ là lâu rồi không đụng đến, tưởng mình quên rồi. Không ngờ cầm được cục Rubik này thì phản ứng của cơ thể lại quay lại. Cô cũng cảm thấy thần kỳ. Đổi một cơ thể khác nhưng vẫn còn phản ứng của cơ bắp. Vậy là linh hồn quyết định phản ứng sao? Em giỏi quá. Mấy trò này phải động não chị không được chút nào. Văn Văn xua tay hâm mộ nhìn Kiều Mộc. Tâm Nghiên, cô thì sao? Cô xoay được bao nhiêu mặt rồi? Hạ Tình hỏi theo bản năng. Ông kính chiếu xuống cục Rubik trên tay Tâm Nghiên. Chỉ thấy nó chẳng khác nào lúc trước khi cô ta lấy là bao lâu. Đều là một mớ hỗn độn, chưa xoay được một mặt nào cả. Người hỏi là Hạ Tình bỗng cảm thấy ngại ngùng. Trình Tâm Nghiên chỉ cảm thấy mặt mình bị vả đôm đốp đau đớn. Cô ta miễn cưỡng mỉm cười nói. Tôi không có phản ứng cơ bắp tốt như Mộc Mộc. Quên hết sạch rồi. Ha ha, quên hết rồi. Phan Tinh Tinh nhảy tiếp đi nào. Tiếp tục đi chứ. Xem ai đang nói dối. Nhìn thấy chưa? Nói chuyện bằng thực lực. Và mặt bằng thực lực. Nguyên nhân tổng giám đốc Kiều của chúng tôi có chữ tổng là vì cô ấy không giống người làm công ăn lương các cô đó. Tổng giám đốc Kiều thật là không ra tay thì thôi. Một khi ra tay là kinh ngạc toàn trường. Yêu Mộc Mộc chết mất. Cô ấy lợi hại quá. Có thể xoay hết đã đành. Quan trọng là còn nhanh như thế. Tôi cảm thấy cô ấy không chỉ mỗi điểm này lợi hại đâu. Còn gì nữa? Kiều Mộc lần này quả thực rất hút fan. Ngay cả một người đàn ông như Thẩm Ngọc cũng phải liên tục gật đầu. Anh ta sợ người anh em mình không nhìn ra được mặt ưu tú của vợ mình. Ben gửi đoạn video ngắn mà fan đã cắt gửi cho anh. Hàn Thanh, mau xem vợ cậu xuất sắc đến mức nào này. Cô gái như vậy cậu còn không mau giành lấy. Một khi cô ấy đá cậu, sẽ có rất nhiều người đàn ông xếp hàng theo đuổi đấy. Tôi biết rồi, đang xem đây. Cố Hàn Thanh trả lời. Cậu cũng xem chương trình như vậy sao? Không khoa học xíu nào. Nhưng cũng chứng minh được bằng thực lực rằng cậu thực sự thích cô ấy. Chúc mừng, chúc mừng. Tên nhóc lạnh lùng nghiêm túc như cậu cuối cùng đã xuống trần rồi. Cậu nói xem, nếu hai người các cậu thi đấu xoay Rubik thì ai lợi hại? Có phải rất thú vị không? Nói nhiều quá. Cố Hàn Thanh lạnh lùng trả lời lại anh ta, tiếp tục xem chương trình. Bây giờ anh cảm thấy Kiều Mộc tham gia chương trình này là đúng đắn. Nếu không có chương trình này, có lẽ anh sẽ rất khó biết được nhiều hơn về ưu điểm của Kiều Mộc. Cô khá thích hợp lộ mặt trước ống kính. Kiều Mộc nhận lấy thư gợi ý từ chỗ đạo diễn Vương, sợ bị người khác nhìn trộm. Cô và Trình Tâm Nghiên đi đến ngồi một góc rồi lấy tấm thẻ bên trong. Gợi ý trên đó viết tên của vương phủ nào đó ở trong khu quay phim này. Kiều Mộc nói, xem ra bí kíp được giấu trong phủ này. Chúng ta trực tiếp qua đó tìm sao? Tinh thần Trình Tâm Nghiên không được tốt lắm, lắc đầu nói, bây giờ qua đó cũng vô ích. Vương phủ này rất lớn mà chúng ta lại chỉ có một manh mối. Vào đó rồi biết tìm chỗ nào. Chẳng khác nào con ruồi mất đầu cả. Tôi thấy chúng ta vẫn nên làm nhiệm vụ dành thêm nhiều manh mối hơn rồi tính tiếp. Cũng phải. Kiều Mộc cất tấm thẻ đi cười nói, vậy chúng ta đến điểm nhiệm vụ tiếp theo đi. Trên tấm thẻ có gợi ý địa điểm nhiệm vụ tiếp theo, không ở chỗ bọn họ, mà là ở chỗ nào đó bên ngoài. Bọn họ theo sau nhóm Hàn Duyệt, Trần Tư Vận. Nhìn thấy bên ngoài có chiếc xe, Hàn Duyệt thắc mắc hỏi, cho chúng tôi ngồi sao? Cô ấy hỏi người đánh xe có ký hiệu của tổ chương trình, tôi có thể ngồi không? Người đánh xe lắc đầu. Khi thấy Kiều Mộc đi xa thì anh ta bước lại. Đại tiểu thư, mở lên xe. Kiều Mộc ngạc nhiên, hả? Cho tôi ngồi sao? Người đánh xe gật đầu. Kiều Mộc ngây người một lúc, cuối cùng đã hiểu lợi ích mà thẻ nhân vật đại tiểu thư trong miệng đạo diễn Vương là gì. Cô nở nụ cười rạng rỡ nói, cho nên thân phận đại tiểu thư của tôi chính là có xe kéo đi à? Hàn Duyệt cũng hiểu ra, vẻ mặt ngưỡng mộ cùng ghen tị nói, Mộc Mộc, vận may của cô cũng quá tốt rồi đó. Cô nói với người đánh xe cho tôi ngồi chung đi, tôi không để ý đến việc làm vệ sĩ bảo kê cho cô đâu. Cô ấy thuận thế rút thanh kiếm trong tay mình ra, hư hư ha ha múa vài đường. Đáng tiếc đây không phải là chuyện mà Kiều Mộc có thể làm chủ được. Tổ chương trình quy định chỉ Kiều Mộc được ngồi, ngay cả Trình Tâm Nghiên chung một nhóm cũng không được. Cô ta chỉ đành cầm cái bát ăn xin vỡ của mình đi bên cạnh. Trông cô ta càng thêm nhếch nhác hơn. Trình Tâm Nghiên vô cùng xa xút, nhỏ giọng oán trách. Trời nắng như thế này, nếu chúng tôi phải tự mình đi, có thể cho một cây dù không? Không có dù, chỉ đành phơi nắng đi. Trình Tâm Nghiên xị mặt. Hay, tôi thấy phục luôn rồi. Trình Tâm Nghiên giả tạo quá. Không chịu khổ được thì làm ơn đừng có đến tham gia chương trình thực tế. Đây không phải nơi để đại tiểu thư mấy người muốn ra vẻ. Muốn có người yêu thương cho thật đi về nhà. Cư Dân Mạng không phải ba mẹ cô. Tôi không thể lừa dối bản thân mình được nữa. Tính cách của Trình Tâm Nghiên thật không chịu nổi mà. Tôi có chút muốn thoát phan rồi. Tôi cũng thế. Tôi thật lòng khuyên chị gái đừng tham gia chương trình này nữa. Cô ấy thực sự không thích hợp với chương trình thực tế đâu. Còn tham gia nữa tôi nghĩ fan của cô ấy sẽ chạy hết đó. Đích đến thứ hai nằm trên cùng một con đường. Đi khoảng 500 mét. Nơi đây đã tổ chức chương trình thuê lại. Không có người ngoài. Kiều Mộc là người đầu tiên đến. Cô đứng dưới ô che nắng đợi Trình Tâm Nghiên đi tới. Cô ta đi rất chậm. Hàn Duyệt và Trần Tư Vận chạy đến trước mặt một bước. Thử tay trước đó hai người lựa chọn nhiệm vụ đơn giản này. Gợi ý đưa ra chẳng có tác dụng gì cả. Lần này hai người họ lựa chọn mức độ trung bình. Kiều Mộc đợi Trình Tâm Nghiên đến, hỏi cô ta muốn chọn cái nào. Trình Tâm Nghiên một bụng cơn giận nói. Vẫn còn cái khó nhất đi, Mộc Mộc. Cô lợi hại như vậy, tôi tin cô nhất định làm được. Giọng nó có chút quái gở. Hàn Duyệt và Trần Tư Vận cảm thấy kỳ lạ. Sau nhìn sang hai người họ rồi lại nhìn nhau, không lên tiếng, bảo tổ chương trình cho bọn họ xem nhiệm vụ của mức độ trung bình. Vì thế những nhóm khác còn chưa đến, tổ chương trình đã xé miếng dán cho bọn họ nhìn qua nhiệm vụ. Kiều Mộc nghe ra được sự bất mãn của Trình Tâm Nghiên đối với mình. Cô cười hững hờ, cũng chẳng sợ khó hay không, thoải mái nói. Được thôi, vậy chọn cái khó đi. Cô sợ gì chứ? Cô đã thử thách được một đề khó rồi. Dù lần này không được thì fan tin rằng cư dân mạng sẽ cũng không khoan dung với cô. Nhưng lời nói ban nãy của Trình Tâm Nghiên chắc đã khiến hình tượng của cô ta bị tổn thất lớn rồi. Tôi chịu luôn đấy. Tính cách của Trình Tâm Nghiên tệ quá. Còn dám nói chuyện quái gở với tổng giám đốc Kiều của tôi nữa. Tình bạn plastic này là gì thế? Tôi vừa muốn xem tổng giám đốc Kiều tham gia chương trình này. Vừa không muốn nhìn thấy Trình Tâm Nghiên. Băn khoăn ghê. Tổng giám đốc Kiều có thể đổi bọn người bạn khác đến tham gia hay không? Trình Tâm Nghiên bây giờ mới phát hiện thái độ của mình không đúng. Cô ta vội vàng hít sâu để điều chỉnh lại cảm xúc. Đều tại mặt trời chói chang này khiến cô ta nóng bức đến mất cả lý trí. Mộc Mộc, tôi chỉ cảm thấy gợi ý của mức độ khó thật sự có ích. Cho nên mới muốn chọn thôi. Cô yên tâm. Dù là nhiệm vụ gì thì chúng ta cùng nhau đối mặt. Trình Tâm Nghiên cố gắng bù đắp lại. Kiều Mộc mím môi cười, nhưng không được thật lắm. Ừ, tôi biết rồi. Cô nhân viên bảo bọn họ cho xem nhiệm vụ. Không ngờ là một đề bài suy luận logic. Đại khái là một cửa tiệm nào đó bị trộm. Khẩu cung của Giáp Át Bính Đính lần lượt là: Giáp, chúng tôi không có ăn trộm. Ất, trong chúng tôi có người ăn trộm. Bính, trong Ất và Đinh ít nhất có một người không ăn trộm. Đinh, tôi không ăn trộm. Hỏi, nếu trong Giáp Ất Bính Đinh có hai người nói thật, hai người nói dối, vậy thì có thể phán đoán xem ai nói thật, ai nói dối không? Ôi mẹ ơi, bài kiểm tra đã chết trở lại với tấn công tôi rồi. Tôi nhìn thấy cái này là đau đầu. Tiếng khóc đến từ một nhân viên công ty thi công chức thất bại. Một người rời khỏi ghế nhà trường N5 như tôi biểu thị tôi chỉ biết mặt chữ chứ, những thứ khác thì chịu. Câu này đối với tôi mà nói còn khó hơn Rubik. Tôi cũng cảm thấy khó hơn Rubik. Nhưng Kiều Mộc lại cảm thấy đơn giản hơn. Cô hỏi người nhân viên. Có giấy bút không? Có. Cho cô này. Người nhân viên sớm đã chuẩn bị những thứ này, kịp thời lấy ra đưa cho Kiều Mộc, còn hỏi Trình Tâm Nghiên. Cô Trình, cô có cần không? Lần này nói thật lòng. Trình Tâm Nghiên căn bản không biết làm. Đã ra khỏi trường bao nhiêu năm rồi, cô ta cũng chưa từng thi qua công chức. Nhìn thấy câu hỏi này, thứ duy nhất cô ta cảm nhận được là đầu óc quay cuồng. Nhưng Kiều Mộc lại bày ra bộ mặt làm được. Làm sao cô ta có thể chịu thua? Gật đầu nói. Cần đó. Hai người bắt đầu giải đề ở trước bàn mà nhân viên đã chuẩn bị sẵn. Hàn Duyệt khâm phục hai người họ. Các cô mạnh thật đấy, lại chọn mức độ khó nhất. Câu hỏi này tôi đọc còn chả hiểu nữa là. Trần Tư Vận. Mộc Mộc, trước đây cô là học sinh giỏi phải không? Kiều Mộc thực sự là học sinh giỏi. Có thể thi được vào trường học trong top thì thành tích học tập không thể kém được rồi. Mà nguyên chủ cũng không tệ lắm. Lúc đó người trong nhà gặp chuyện mới khiến cô ấy ảnh hưởng đến việc học. Cũng tạm. Kiều Mộc khiêm tốn trả lời, nhưng đầu óc chưa từng ngừng suy nghĩ. Câu hỏi như vậy chỉ cần lập ra từng dòng giả thiết, rồi thảo luận theo đó suy luận một chút. Xem thử hai người nào nói thật, hai người nào nói dối thì phù hợp với câu hỏi. Nắm được mánh khóe, giải quyết ngay trong tích tắc. Khi hai nhóm phía sau đi đến thì Kiều Mộc đã giải ra. Người nói thật là Ất và Bính, Giáp và Đinh là hai người nói dối. Cô viết ra đáp án cho nhân viên. Người đấy cười công nhận. Cô Kiều thật lợi hại, làm đúng rồi. Hơn nữa còn làm nhanh ghê. Cái gì? Mộc Mộc, hai người chọn mức độ khó lại thành công rồi à? Mộc Đồng Đồng không dám tin. Có cho chúng tôi con đường sống không vậy trời ơi? Như vậy sẽ khiến chúng tôi rất ngốc nghếch đó. Kiều Mộc cười vui vẻ, vỗ vai Mộc Đồng Đồng. Cố lên, cô cũng làm được mà. Các cô có thể chọn mức độ khó nhất. Tôi cảm thấy câu hỏi may mắn tạm ổn, đơn giản hơn xoay Rubik. Đồng Đồng, cô đừng nghe Mộc Mộc nói. Nếu thành tích trước đây của cô không tốt, thì đừng có chọn khó nhất. Chất xám tốn thời gian vô cùng. Cũng chỉ có thiên tài như cô ấy mới làm ra nhanh vậy thôi. Còn lâu tôi mới chọn. Đầu óc cô ấy quá lợi hại rồi. Mục Đồng Đồng liên tục lắc đầu, chọn mức độ trung bình giống với nhóm Châu Lan. Kiều Mộc cầm lấy thẻ gợi ý cùng Trình Tâm Nghiên đến cửa ải tiếp theo. Cô ngồi lên xe ngựa, Trình Tâm Nghiên đi phía dưới. Quỳ xuống cho Tổng Giám Đốc Kiều. Muốn ôm chân Tổng Giám Đốc Kiều. Thời đi học Tổng Giám Đốc Kiều nhất định là một học sinh giỏi. Cô ấy quá mạnh. Cứ như vậy Kiều Mộc tỏa sáng lấp lánh. Trình Tâm Nghiên không muốn để cô ta tỏa sáng nữa, lấy lý do ổn thỏa đề nghị chọn nhiệm vụ trung bình. Ba nhóm còn lại cũng chọn trung bình. Nhiệm vụ này thử thách thể lực, đứng tại chỗ xoay mấy vòng rồi đi đến đích ở đối diện. Cửa ải này bởi vì Trình Tâm Nghiên có nền tảng vũ đạo, cô ta hoàn thành tốt hơn Kiều Mộc. Nhưng thân hình ngã lên ngã xuống của Kiều Mộc khiến mọi người buồn cười, nên vẫn để bẹp cô ta. Sự chú ý của cư dân mạng ở chỗ Kiều Mộc. Hình tượng huy hoàng vĩ đại của Tổng Giám Đốc Kiều nhà tôi cứ thế bị ngã hết rồi. Tổng Giám Đốc Kiều nhà tôi có thể gọi là lợi hại, có thể gây hài. Sau ba cửa ải, mọi người đều lấy được gợi ý ghép lại với nhau. Bọn họ cùng nhau hướng về Vương Phủ. Còn bí kíp kia được giấu ở đâu? Cho dù là Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên giành được gợi ý tốt nhất ở hai vòng đầu, thì cũng phải tìm rất lâu mới được. Chào tạm biệt xong, Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên đi tẩy trang thay quần áo trước. Khi ba nhóm khác ăn cơm thì hai người lại đến nói chuyện với họ. Qua 9 giờ tối thì ai về phòng đấy nghỉ ngơi. Phòng phát trực tiếp tắt máy. Mọi người xếp hàng đi tắm. Khi trở về lần nữa thì Kiều Mộc nhảy phốc lên giường. Hôm nay thật là mệt mỏi. Trợ lý chưa nhận được điện thoại cho cô. Trên WeChat, Kỳ Anh và Mạnh Hàm đều đang tìm cô. Kỳ Anh khen cô một tràng, còn Mạnh Hàm thì nói chuyện công việc. Cô trả lời Kỳ Anh trước, rồi mở WeChat của Mạnh Hàm ra xem. Mộc Mộc, tôi liên hệ được với Đồng Phi rồi. Tình hình của anh ta có chút phiền phức. Quả thực anh ta bị quản lý chèn ép. Nhưng nếu không qua được quản lý của anh ta, cô muốn cho anh ta diễn bộ phim của chúng ta hay là không được. Không thể ký hợp đồng. Sao lại chèn ép? Chắc lúc này Mạnh Hàn đang đi tắm nên không trả lời. Kiều Mộc nói chuyện với Kỳ Anh trước. Hôm nay ghi hình xong rồi. Cố Hàn Thanh nhắn tin tới. Ừ, đã xong. Mệt hả? Phải, mệt hơn việc nằm ăn không ngồi rồi nhiều, nhưng cũng khá thú vị. Ông chủ, người đi làm cỡ anh có mệt thế không? Tôi thích cuộc sống như vậy, cho nên đối với tôi mà nói tôi không cảm thấy mệt. Cố Hàn Thanh nghiêm túc trả lời. Kiều Mộc gửi vài hình ngón tay cái cho anh. Không hổ là người có thể kiếm số tiền lớn. Cảnh giới tư duy không giống nhau, khâm phục khâm phục. Lại định hót từ. Này gọi là khen ngợi chân thành. Sao anh không phân biệt được định hót và thật lòng thế? Ông chủ, anh không được rồi. Nói ai không được? Cố Hàn Thanh nặng nề chau mày. Cô gái này sao lại luôn nói những lời khiến người ta kinh ngạc vậy? Chưa thử qua sao biết anh không được? Phải nói rằng đàn ông thật sự rất quan tâm chuyện mình có được hay không. Ngay cả Cố Hàn Thanh cũng không ngoại lệ. Kiều Mộc nhìn thấy câu trả lời của Cố Hàn Thanh, cô cười lăn lóc trên giường. Nhiều khi cô cảm thấy ông chủ thật đáng yêu. Hơn nữa suy nghĩ của anh rất mắc cười, luôn nghĩ lệch so với tưởng tượng của cô. Rõ ràng biết cô không có ý đó, nhưng anh cứ phải kéo nó vào vơ phương diện kia. Kiều Mộc cười lưu manh. Cô định cố ý nói anh không được. Dù sao anh cũng không ở đây. Chọc anh tức giận cũng chẳng làm gì cô được. Ai trả lời thì chính là người đó. Cô soạn ra những chữ này, đang muốn gửi đi. Trong cuộc hội thoại đột nhiên liên tục xuất hiện tin nhắn chuyển tiền. 999. Cuối cùng là câu nói của Cố Hàn Thanh. Bây giờ được chưa? Anh xã của cô có chút đáng yêu rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 13 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.